Công Đức Ấn, chương 350 Ác Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An quay trở về tổ trạch, nàng vừa tiến vào tổ trạch liền phát hiện tại bên ngoài tản bộ mấy cái phụ trách hộ vệ tu sĩ có chút không đúng lắm, từng bước nhìn xem rất dã rời, liền dưới mắt đều có bầm đeo. Bọn họ tổ trạch cũng không phải là tất cả mọi người đồng thời bế quan tu luyện, bình thường sẽ có lưu lại 100 cái nguyên anh kỳ ở trên tu vi tu sĩ bảo trì cảnh giác đóng tại cố định vị trí, còn có 100 cái tuần tra tu sĩ, mà bây giờ sao, những tu sĩ này nhìn đều có chút hỏng bét. A Tô Lâm An tùy tiện bắt lấy cái đâm đầu đi tới người hỏi một chút, liền nghe đối phương nói: ta còn chưa tới thay ca thời gian, lúc trước lúc tu luyện không biết vì cái gì càng ngày càng khốn, cứ như vậy ngủ thiếp đi, còn làm cái ác mộng. Bừng tỉnh sau liền một trái tim còn bành bành nhảy loạn, hắn cũng không có lòng tu luyện cho nên trực tiếp tới tuần tra. Không cảm thấy dã rời sao? Tu sĩ nếu như nguyên thần xảy ra chút nhi vấn đề, khẳng định bản thân liền sẽ có phát giác, nhưng nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, mày may không ý thức được chính mình mắc lỗi a, thế thì không có. Hắn cũng không nói chính mình lúc thức tỉnh đặc biệt khẩn trương, đường đường một cái tu sĩ, làm sao có ý tứ nói mình làm ác mộng bị kinh sợ dọa a, đặc biệt vẫn là tại xinh đẹp như vậy nữ tử trước mặt. Vân Lai Châu tu sĩ cũng không phải ai cũng gặp qua Tô Lâm An chân dung, những cái kia thấy qua nhà cũng không có rộng khắp truyền bá nàng đẹp cỡ nào, vì vậy, lúc này thấy cái xinh đẹp nữ tu, khí tức quanh người cũng không cũng mạnh, hắn liền cố ý đi tới, cũng không phải muốn làm gì, chỉ là muốn đánh cái bắt chuyện, nói lên cũng một câu cũng tốt. Mỹ nữ quan tâm, tâm hắn lại thình thịch đập loạn đi lên, lại không phải lúc trước khẩn trương, mà là hươu con sông loạn. Đang muốn tiếp tục giao lưu vài câu, nếu có thể thay cái truyền tin phù không còn gì tốt hơn, chỉ thấy nàng đột nhiên quay đầu, sông bên kia đảm nhiệm thủ vệ tu sĩ nói. Các ngươi cũng đều thấy ác mộng. Vốn là những tu sĩ này đều lặng yên đương cọc gỗ, mỗi một người bọn hắn chỗ đứng đều là cố định, một khi có ngoại địa xâm lấn, đều có thể lập tức kết trận, đây cũng là Tô Lâm An lúc trước kết hợp tổ trạch ngũ hành trận cố ý bày ra trận pháp. 100 tên tu sĩ đều đứng tại chính mình cố định vị trí bên trên, cách xa nhau tương đối xa, vì vậy cũng sẽ không lẫn nhau trò chuyện, bất quá Tô Lâm An lời nói hỏi một chút đi ra, những người khác trong lòng giật mình, nhao nhao trả lời. Là, lần này liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Ngươi cũng thấy ác mộng, ta cũng làm, ngươi mơ tới cái gì? Đúng rồi, vừa mới tiếng nói rất quen thuộc a, có người hậu chi hậu giác mà nói. Là tiên linh a, một nháy mắt Tô Lâm An liền phát hiện đối mặt thanh niên kia trong con ngươi kinh diệm ánh mắt biến mất, thay vào đó là tôn kính cùng sùng bái, một bộ hận không thể lập tức quỳ xuống bộ dáng. Sau đó, hắn thật quỳ, nguyên lai là tiên linh, đa tạ tiên linh ân cứu mạng. Tô Lâm An, đại gia một phát đồn đại, liền biết đều làm ác mộng, trong mộng nội dung cơ bản giống nhau, cơ bản đều là bị một cái rất hung đồ vật truy sát, bọn họ liều mạng trốn, trải qua thiên tân vạn khổ trốn thoát. Ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy chỉ là giấc mộng mà thôi, cũng không có cảm giác đến thân thể có gì không ổn, bây giờ phát hiện người bên cạnh đều làm dạng này ác mộng, tự nhiên là được nghiêm túc đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghe tiên linh nói bọn họ thần sắc dã rời, tầm mắt đều có bầm đen, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trong mắt bọn hắn, tất cả mọi người rất bình thường, căn bản không có nửa chút vẻ mệt mỏi. A Tô Lâm An suy đoán, đây chính là niệm lực tác dụng. Cầu kia bên trên hung vật lúc trước đối phó là người bình thường, kinh hãi phàm nhân sao, tự nhiên là dùng loại này quỷ quỷ thần thần thủ đoạn, để bọn hắn làm ác mộng, để bọn hắn sợ hãi, ngay tại trong mộng đem sinh mệnh lực của con người cho ép khô. Không nghĩ tới, hắn đối phó tu sĩ cũng tuyển đồng dạng thủ pháp. Tô Lâm An phân phó Nam Ly Nguyệt bọn họ đi chịu an thần canh, tuy rằng nhiều người, nhưng luyện đan sư hiện tại cũng không ít, đồng thời những cái kia đan đỉnh có mọi loại biến hóa, lớn nhất có thể chứa một hồ nước, cho các tu sĩ một người một bát an thần canh cũng không khó. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là tại nấu canh thời điểm, Tô Lâm An len lén nôn một chút nước bọt, hy vọng hiệu quả như vậy có thể rõ ràng một chút đi. Thanh Thủy Trấn tu sĩ cũng chia canh. Bọn họ nhận sủng hạnh còn lớn hơn một chút, Tô Lâm An tại canh kia bên trong ngâm cái tắm nước nóng. Nòng nọc hỏa, chấm, nó kìm nén, nó không dám nói. Chờ chén thuốc phân phát về sau, Tô Lâm An phát hiện đại gia trạng thái hoàn toàn chính xác có một chút chuyển biến tốt đẹp, nàng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu suy tư muốn làm sao đối phó cầu kia bên trên hung vật. Nòng nọc hỏa, lúc trước liền muốn hỏi ngươi, rõ ràng nhìn thấy sông lớn cùng cầu đá, còn có bóng người thoảng qua, ngươi vì cái gì không đi qua nhìn xem. Còn anh đang cầm ngực nói sợ hãi. Bây giờ trở về nhớ lại cái kia hình tượng, nòng nọc hỏa đều cảm thấy Tô Lâm An có phải hay không sọ não có bao. Cái kia rõ ràng là đối phương cố ý dẫn ta quá khứ. Tô Lâm An thản nhiên nói. Nó rất muốn ăn ta. Tô Lâm An một tay chống đỡ cái cằm. Tay ta luồn vào trong mây thời điểm, cảm giác được một luồng âm lãnh lực lượng thần hồn. giống như là muốn đem ta kéo vào. Hung vật chỉ có thể dùng thần hồn lực lượng, lại không trực tiếp công kích nguyên thần của ta, nói rõ nguyên thần của hắn nên có chút vấn đề, chỉ có thể phân ra một phần nhỏ lực lượng tới đối phó ta. Cho nên nàng luồn vào đi, lại rút về, lặp đi lặp lại nhiều lần, còn giày vò hung vật kia đến mấy lần đâu, thật giống như đem thịt phóng tới trước mặt hắn, lại bá một chút cầm đi đồng dạng. Thân thể của nó cũng không đi ra, tại phát hiện ta hương vị tương đối tốt về sau, liền bắt đầu đem ta hướng trên cầu dẫn, chủ động lộ ra sơ hở, nghĩ đến chỗ kia có lẽ còn là có chút khó đối phó. Hung vật hang ổ, nàng dù là đối với mình thân thể 10 phần tự tin, nhưng cũng không dám quá mức xúc động. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền nha, ta vào trong cũng không quan trọng, nhưng tổ trạch còn ở bên ngoài đầu, nếu ta ở bên trong vây được quá lâu, hắn đem tổ trạch nuốt sẽ không hay. Ngươi xem, nếu không phải ta lập tức trở về đến, nơi này tu sĩ khẳng định xảy ra ma bệnh. Đem tình huống phân tích một chút, Tô Lâm An cuối cùng nói. Hắn lộ ra sơ hở ta liền phải đi nha, vậy ta không phải tự chui đầu vào lưới. Này tổ trạch trận pháp tuy rằng có thể tạm thời làm cho hắn không cách nào trực tiếp hút linh khí, lại không biện pháp ngăn cản hắn dùng thần niệm ảnh hưởng những người khác còn chưa đủ an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tựa như lúc trước hồng phù màu xanh biếc hai tỷ muội, hai nàng thân thì cũng không có đi vào, không có xúc động tổ trạch trận pháp kết giới, nguyên thần lại đi vào dùng hoa đăng câu hồn, điều này nói rõ này tổ trạch đối với thần hồn công kích lực phòng ngự 10 phần có hạn, đây là tổ trạch một lớn thiếu hụt. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An nói, xem ra chỉ có thể để Vũ Thương đem tổ trạch cũng đặt vào bảo vệ cho mình trong phạm vi. Nhưng Vũ Thương phẩm giai còn không bằng tổ trạch, phải lấy vào trong tựa hồ không quá dễ dàng, dù là tổ trạch chủ nhân đồng ý, xác suất thành công cũng sẽ không cao a, lúc nào Vũ Thương mới có thể đi vào bậc thành tiên phẩm đâu. Chỉ có tổ trạch an toàn, nàng mới có thể yên tâm lớn mật đi đánh quái vật. A, Tô Lâm An nghĩ tới chỗ này thời điểm, vô ý thức duỗi ra lưỡi, liếm một cái khóe môi. Nòng nọc hỏa, chấm, nó trong lòng có chút hoảng, lần sau nó cần tiến giai thời điểm Tô Lâm An có thể hay không đem nó cũng liếm một lần a, sợ hãi. Chủ nhân biến thái như vậy làm sao bây giờ? Rõ ràng nòng nọc hỏa không có lên tiếng âm thanh, Tô Lâm An vẫn là nhìn nó một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều, linh dịch ít như vậy còn chưa tới phiên trên đầu ngươi. Làm sao ngươi biết ta nghĩ cái gì? Tô Lâm An, ha ha, lửa cũng thay đổi, có thể không biết. Lại nói, nàng lại không nói nó đang suy nghĩ gì, chỉ nói là nó suy nghĩ nhiều. Mẹ nó thiểu năng, cách trương.